Những lông vũ này phiêu đãng trước mặt Lâm Minh. Ánh sao sáng ngời như mộng như ảo. Lâm Minh yên lặng rút ám long thương ra. Ánh mắt trở nên lợi hại. Phiêu vũ tới. Nàng như u linh. Trống rỗng xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Cơ hồ tất cả lông vũ thu liễm. Ngừng tụ trước mặt phiêu vũ. Hóa thành năng lượng 7 màu. Phiêu vũ đạm mạc vươn tay. Năng lượng 7 màu vẽ thành một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này có mũi kiếm rộng. Nhưng mà thân kiếm lớn tới thần kỳ. Dài 6 xích. Hơn nữa thân kiếm mềm mại không xương. Sau khi phiêu vũ rút kiếm ra. Thân kiếm không biết có năng lượng nào làm nó đong đưa. Giống như dòng nước lưu động. Hiển nhiên thanh kiếm này mềm tới tận cùng. Lâm Minh nheo mắt nhìn chuôi kiếm này, đến cấp bậc chân thần này. Vũ khí đã không thể dò xét. Giống như vũ khí thiên cương thần vương. Đã làm cho Lâm Minh ngoài ý muốn. Thực tế thánh tộc trông coi di tích thái cổ giới. Chân thần của thánh tộc làm sao không đạt được một ít linh khí lợi hại cơ chứ? Hào khí trở nên ngưng trọng. Ngoài mấy trăm dặm. Mấy trăm vạn võ giả nhân tộc không nói câu nào. Hai đại cao thủ chân thần rằng có áp lực cường đại làm bọn họ ngừng thở. Đây là cuộc chiến liên quan tới vận mệnh của tất cả mọi người. Bọn họ tự nhiên cực kỳ khẩn trương. Cuộc chiến hôm nay chính là ngày ta nhìn ta hia tương lai của ngươi. Ra tay đi, phiêu vũ thản nhiên nói ra. Lâm Minh cũng không khách khí. Khí tức của hắn đột nhiên trầm xuống. Sau lưng Lâm Minh ẩn ẩn hình thành hư ảnh tôn giả. Tôn giả này mặt không biểu tình. Toàn thân mang theo khí thế bàng bạc to lớn. Dùng thái độ lạnh lùng và nhàn nhạt như vạn vật vi xô cầu. Sau khi hư ảnh tôn giả xuất hiện. Khí thế Lâm Minh biến hóa. Trở nên vô cùng khổng lồ. Pháp tắc của hắn ngang bằng thiên đạo. Bước ra một bước. Đạp nát ngôi sao. Ám long thương giống như hóa thành thần long. Gào thét lao ra ngoài. Khoảng cách giữa hai người biến thành không tồn tại. Lâm Minh lúc này như xuyên qua không gian ngăn cản. Giống như thuấn di tới trước mặt phiêu vũ thần vương. Đâm vào mi tâm phiêu vũ. Đối mặt thương mang rét lạnh này. Sắc mặt phiêu vũ không biểu tình. Nàng lật tay một cái. Trường kiếm như nước kia cuốn lấy ám long thương. Oanh! Năng lượng bộc phát. Lực trùng kích đáng sợ quét qua. Giống như vô số kim kiếm bay tứ tán. Không gian bị năng lượng này cắt nát ra. Thần quang chói mắt. Mọi người không thể mở mắt ra. Thời điểm này Lâm Minh và phiêu vũ cùng phóng tới đối phương. Đại chiến cấp chân thần sắp diễn ra. Mỗi thương Lâm Minh đều quán chú lực lượng vô cùng khủng bố. Đại khai đại hợp. Hắn kích hoạt tu la chi huyết trong người. Sau khi Lâm Minh đột phá thiên tôn. Kích hoạt tu la chi huyết không tạo thành gánh nặng quá lớn với hắn. Mà trước đó Lâm Minh chỉ khi dốc sức liều mạng mới sử dụng tu la chi huyết. Cách chương.